Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 923, kịch chiến. Ngũ Trảo Kim Long Vương võ hồn chiếm hữu, khủng bố đến thực chất, uy áp trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Lục Hồng một kim bảy cái hồn hoàn lóe ra hào quang sáng chói. Tiếng long ngâm từng trận, Lục Huyên trên trán dài ra một đôi sừng rồng, sau lưng một đôi kim sắc long rực giãn ra mà ra. Vàng đỏ lam, tam đôi màu sắc khác nhau long rực tại Lục Huyên sau lưng nhẹ nhàng phe phẩy, tản ra khó tả uy thế, làm Lục Huyên ngũ trảo kim long vương võ hồn thả ra một khắc kia trở đi. Bị ngũ trảo kim long vương huyết mạch áp chế, Thâm Hải Ma Kình Vương khí thế nhất thời hạ thấp rất nhiều. Thâm Hải Ma Kình Vương vốn là hồn thú, mà lại đi vẫn là hóa long con đường, muốn thành tựu biển thần long chi thể, chứng được yêu thần vị trí. Cứ như vậy, ngược lại làm cho Lục Huyên đối với nó áp chế càng thêm cự lớn. Bán thần cấp bậc chiến đấu lực bị Lục Huyên như thế đè ép chế, sớm đã rơi xuống bán thần chi cảnh, đi tới cực hạn đấu la đỉnh phong, dù sao lấy cổ nguyệt na huyết mạch đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lại huống chi là Thâm Hải Ma Kình Vương đâu, bị áp thế là chuyện lại không quá bình thường. Đây chính là ngũ trảo kim long vương võ hồn chỗ cường đại. Đem Thâm Hải Ma Kình Vương đổi thành đế thiên cũng giống như nhau. Tại áp chế dưới, chiến lực đồng dạng sẽ rơi xuống. Lúc trước thiên đạo lưu có thể phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực, đó là bởi vì hắn là hình người võ hồn, rất đặc thù, đổi thành còn lại thú võ hồn hồn sư, không có một cái có thể ở trước mặt hắn phát huy toàn bộ thực lực. Đột nhiên bị một cỗ to lớn huyết mạch uy áp cho áp chế thực lực. Thâm Hải Ma Kình Vương còn sót lại một con mắt to bên trong mang theo một tia kinh hãi. Loại này bị áp chế cảm giác nó còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Liền xem như năm đó hải thần cũng bất quá là tại thực lực tuyệt đối phía trên đánh bại nó. Như vậy áp chế thế nhưng là chưa bao giờ có. Bất quá kinh hãi chỉ là một cái thoáng tức thì, ngược lại dâng lên chính là càng lớn tham lam, nồng độ dòng máu cao tốt, dạng này thôn phệ hắn, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều, đến chết không đổi. Cảm thụ được Thâm Hải Ma Kình Vương cũng càng mạnh mẽ tham lam chi ý, Lục Huyên trong lòng hừ lạnh một tiếng, toàn thân kim quang lập lòe, đã tiến hóa đến thần cấp kim long chiến giáp trực tiếp khoác ở trên thân, vàng óng ánh long lân khải giáp phủ thêm về sau, Lục Huyên khí thế lại lần nữa tăng trưởng một mảng lớn. Đến, Lục Huyên một tiếng quát nhẹ, vẫy tay một cái, to rõ tiếng long ngâm vang vọng mà lên, một thanh dài ước chừng 3 mét, hiện lên kim ngọc hai sắc màu trường thương xuất hiện ở Lục Huyên trong tay. Chính là siêu thần khí, Long Hoàng Lịch Tuyền Thương, Lục Huyên cơ sở thực lực đích thật là không bằng Thâm Hải Ma Kình Vương. Nhưng là hắn nhưng là một cái bật hách người, thực lực không đủ, trang bị đến tiếp cận. Kim Long chiến giáp cùng Long Hoàng Lịch Tuyền Thương bắt tay về sau, hắn khí thế trên người đã hoàn toàn không so bị áp chế sau Thâm Hải Ma Kình Vương kém đi nơi nào. Cảm nhận được Lục Huyên trên thân khí thế kéo lên, Thâm Hải Ma Kình Vương ánh mắt cũng là đột nhiên co rụt lại. Bây giờ Lục Huyên đã cho nó một loại uy hiếp cực lớn cảm giác. Ngang! Như là thuyền biển tiếng còi hơi giống như kình kêu tiếng vang lên. Nước biển chung quanh trong lúc đó tăng lên vài trăm mét. Ngập trời giống như sóng biển, hướng lấy Lục Huyên trực tiếp ép xuống. Đối với Thâm Hải Ma Kình Vương mà nói, khống thủy là một chuyện rất đơn giản. Sóng biển ngập trời, thế mà Lục Huyên lại là liền mí mắt đều không nháy một chút. Tay phải khẽ nhúc nhích, phía sau của hắn cũng đột nhiên dâng lên một đạo cao mấy trăm thước sóng biển, hướng thẳng đến phía trước cái kia vọt tới sóng biển nghênh đón tiếp lấy. Khống thủy, hắn đồng dạng là đem hảo thủ, mà lại tuyệt đối không kém hơn bất luận kẻ nào. Hai đạo phô thiên cái địa to lớn thủy triều trực tiếp đụng vào nhau. Thoáng chốc, phát ra một tiếng to lớn nổ vang âm thanh, tóe lên một tầng màu trắng hơi nước, mà ngay sau đó, vậy đến tự Lục Uyên sau lưng to lớn thủy triều, trực tiếp đem Thâm Hải Ma Kình Vương nhấc lên thủy triều đè xuống. Luận khống thủy, Thâm Hải Ma Kình Vương cuối cùng so nắm giữ ngũ trảo Kim Long Vương huyết mạch còn hấp thu thủy. Long Vương ngoại phụ hồn cốt Lục Uyên yếu hơn một bậc. Chân Long khống thủy có 102, huống chi còn muốn tăng thêm thủy nguyên tố Thánh Long Thủy Long Vương ngoại phụ hồn cốt. Lục Uyên khống thủy chi năng đã là đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Mà lại tựa như hải hồn sư ở trên biển chiến đấu có bổ trợ một dạng. Lục Uyên đồng dạng có thể mượn nhờ hải dương lực lượng đến đề cao lực chiến đấu của mình. Không phải hải hồn sư, lại càng hơn hải hồn sư, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Lục Uyên cười lạnh một tiếng, Long Hoàng Lịch Tuyền Thương đâm ra một thương, tiếng long ngâm vang vọng mà lên, một đầu ngũ trảo kim long theo trong thương chui ra. Bay múa, trực tiếp nhào về phía Thâm Hải Ma Kình Vương, ngũ trảo kim long nghênh phong bay lớn lên, trong nháy mắt, cũng đã dài đến mấy trăm mét lớn nhỏ, gào thét lên, mang theo to lớn long uy, hướng về Thâm Hải Ma Kình Vương mà đi. Long Hoàng Thương Quyết, Phi Long Tại Thiên, một chiêu hoàn toàn mới tự sáng tạo hồn kỹ, từ khi đạt được Long Hoàng Lịch Tuyền Thương bắt đầu. Lục Uyên liền bắt đầu thử nghiệm đem huyết mạch hồn kỹ cùng thương pháp dung hợp lại cùng nhau. Dù sao lấy quá khứ tự sáng tạo hồn kỹ quá nhiều, quá tạp, mà lại rất nhiều tự sáng tạo hồn kỹ cũng theo không kịp hắn lúc này chiến đấu lực. Cho nên sáng tạo mới kỹ năng thì rất có cần phải. Hắn hôm nay nắm giữ hồn lực cùng huyết mạch chi lực hai loại sức mạnh. Tách ra dùng thời điểm đều có không tầm thường lực công kích. Mà dung hợp lại cùng nhau không thể nghi ngờ càng thêm là một lần thuế biến. Tại dưới tình hình như vậy, tổng hợp trước kia sáng lập thương quyết cùng huyết mạch hồn kỹ, Lục Uyên rốt cục tại nguyên có trên cơ sở hoàn thành dung hợp thăng hoa. Sáng lập hoàn toàn mới tự sáng tạo hồn kỹ, Long Hoàng Thương Quyết hệ liệt, Long Hoàng Thương Quyết. Phi Long Tại Thiên chính là trong đó một chiêu. Phi Long Tại Thiên, kế thừa Tiềm Long Tại Uyên bên trong cường đại huyết mạch uy áp. Cũng dung hợp thương quyết sắc bén cùng xuyên thấu. Có được 10 phần không tầm thường công kích. Đây là một chiêu hoàn toàn không kém hơn hải thần thần kỹ cường đại công kích chiêu thức. Đối mặt với cái kia đánh tới to lớn ngũ trảo kim long, Thâm Hải Ma Kình Vương cái kia còn sót lại một con mắt bên trong lóe qua một tia ngưng trọng. Há to miệng rộng, phun ra một đạo cự đại cột nước. Đạo này cột nước nhưng là cùng nguyên bản khống thủy hoàn toàn khác biệt. Trong này ngoại trừ thủy chi bên ngoài, còn ẩn chứa Thâm Hải Ma Kình Vương cái kia năng lượng kinh khủng. Đây cũng không phải là đòn công kích bình thường, mà chính là vận dụng thực lực chân chính. Ngũ trảo kim long cùng cái kia đạo cự đại thông thiên thủy trụ chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang rền, đồng thời tại giữa không trung bạo liệt, song phương công kích triệt tiêu. Lục Uyên sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. Long dực chấn động, Lục Uyên thân hình đã là đến Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể khổng lồ kia trên không. Long Hoàng Lịch Tuyền Thương đâm ra một thương, đầy trời ngân quang lấp lóe, một đầu màu bạc trắng ngũ trảo chân long hướng thẳng đến Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể khổng lồ kia công tới. Long Hoàng Thương Quyết, tinh vẫn ngân long, đến từ thương quyết vẫn tinh cùng huyết mạch dung hợp sau cường đại hồn kỹ, lực công kích cực kỳ khủng bố, mà lợi hại nhất một chút vẫn là tốc độ. Không có gì sánh kịp công kích tốc độ. Ngang, đến từ trên thân thể trống không khủng bố công kích đưa tới Thâm Hải Ma Kình Vương chú ý. nó vội vàng hướng lấy Lục Uyên phun ra nhất đại đạo cự đại cột nước, đồng thời di động tới thân thể. Thế mà có lúc, hình thể đã là ưu thế, cũng là thế yếu. 800-900 mét thân thể khổng lồ làm sao có thể dễ dàng như vậy thì né tránh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.